Sau khi trưởng môn cùng với mấy vị sư thúc thảo luận với nhau, liền cho rằng chỗ tập vũ không nên giao cho đệ tử ký danh nữa. Vì vậy bọn họ muốn xếp một đệ tử nội môn ở đó phụ trách đó. Nhưng mà tất cả đám đệ tử nội môn đều không muốn đi vì phải tu luyện rồi. Vương Lâm cười khổ rồi nói: Tiểu đệ hiểu rồi, công việc đó là để dành cho tiểu đệ rồi. Trương sư huynh mỉm cười, gật đầu, nói: Ngươi thu xếp một chút rồi tới đó luôn hôm nay đi. Bây giờ ở đó rối tinh rối mù á, tốt nhất ngươi nhanh chóng tới đó chỉnh đốn lại. Nói xong gã ôm quyền với Vương Lâm rồi giẫm chân một cái. Một thanh tiểu kiếm lập tức xuất hiện. Gã giẫm lên thanh tiểu kiếm hóa thành một luồng ánh sáng, trong nháy mắt liền biến mất. Nét mặt Vương Lâm lộ ra vẻ bất đắc dĩ. Hắn không hề muốn tới chỗ của tạp vụ, nơi đó có quá nhiều người nên rất dễ bị người ta phát hiện bí mật của bản thân. Hơn nữa công việc ở đó rất nhiều, chắc chắn sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng tới thời gian tu luyện. Nhưng lúc này lại không thể không đi, vì vậy hắn cố kiềm chế, về phòng sắp xếp hành lý rồi đi tới chỗ tạp vụ. Sau khi tới đó, hắn thầm quyết định bản thân không thể ở lại vị trí tạp vụ này quá lâu. Tạm thời bây giờ cứ làm thế nào cho tất cả đám đệ tử ký danh cùng yêu cầu với trưởng môn đổi người là hay nhất. Sau khi quyết định như vậy, Vương Lâm liền thu dọn căn phòng của tên họ Lưu. Cuối cùng trong phòng ngoại trừ giường và bàn ghế ra, tất cả những đồ vô dụng đều bị hắn ném hết ra sân. Trong khi đang thu dọn thì có một vài tên đệ tử lục tục đi tới. Sau khi bọn họ nhận được tin Vương Lâm tới đây tiếp quản, liền cảm thấy bất an. Nhất là mấy người ban đầu hay chăm chọc Vương Lâm càng thêm hồi hộp. Bọn họ cố tình muốn tới giúp Vương Lâm thu dọn, nhưng mà sau khi bị hắn trừng mắt một cái, liền ngoan ngoãn đứng im ở trong sân. Thu dọn xong, Vương Lâm từ từ lấy một cái ghế ra ngồi xuống. Ánh mắt hắn lạnh lùng nhìn hơn 100 tên đệ tử ký danh trước mắt. Hắn biết số lượng đệ tử ký danh của Hằng Nhạc phái nhiều lắm, ở đây chỉ có một bộ phận nhỏ mà thôi. Ngươi từ nay về sau sẽ đảm nhận đúng củi, mỗi ngày 500 cân. Vương Lâm tùy ý chỉ một người, hắn nhớ rõ cái người đó đã từng dè biểu sau lưng mình. Người đó ngẩn người, sau đó cầu xin nói: Dương sư huynh, trước kia ta chỉ ở trong bếp thôi, chỉ biết làm bữa ăn, làm sao có thể đốn củi chứ. Vương Lâm trợn mắt hừ một tiếng rồi nói: Gia tăng thêm số lượng, mỗi ngày 1000 cân. Đối phương nghe như vậy liền quỳ xuống đất nghẹn ngào nói: Dương sư huynh, mong huynh thương xót cho, ta biết mình sai rồi, ban đầu không nên cười nhạo huynh, nhưng mà huynh cũng không nên lấy việc công mà báo thù riêng vậy chứ. 1000 cân làm sao ta có thể làm được chứ. Tất cả những người còn lại đưa mắt nhìn nhau, bọn họ cũng biết Vương Lâm sẽ gây khó dễ, nhưng mà cho dù thế nào họ cũng không thể ngờ được hắn lại có ý định trả thù. Một số người trong đó cảm thấy bất mãn, lập tức la hét: Mọi người đừng có nghe hắn, bọn ta sẽ đi tìm trưởng lão để trưởng lão làm chủ xem Vương Lâm này đúng hay là sai. Đúng vậy á, chúng ta đi tìm trưởng lão xin đổi một đệ tử nội môn khác phụ trách nơi đây đi, nếu mà ngài không chịu ha, chúng ta cứ quỳ đó xem thế nào. Thanh âm càng lúc càng ồn ào, cuối cùng 80-90 người cùng nhau bỏ đi. Bọn họ đi thẳng về hướng chánh viện. Trên đường đi bọn họ la hét đổi lấy một sự công bằng, bởi Vương Lâm không muốn cho bọn họ một con đường sống mà. Vương Lâm nhàn nhã ngã người dựa vào ghế, không hề có ý ngăn cản. Trong lòng hắn đang mong những cái người đó có thể thành công khiến cho trưởng môn giận dữ, đổi lấy một người khác để cho hắn có thời gian tu luyện. Những người còn lại cũng đang do dự, mặc dù bọn họ cũng muốn bỏ đi đó, nhưng mà trong lòng lại sợ nếu việc mà không thành mà còn bỏ đi thì chắc chắn sẽ đắc tội với Vương Lâm. Vương Lâm cũng không nóng nảy, chờ đợi kết quả từ chính viện. Một lúc sau, đám đệ tử ký danh cúi đầu, ủ rũ lục tục đi về. Lúc này bọn họ không còn la hét nữa, ánh mắt hoàn toàn tuyệt vọng, trầm mặc không nói gì. Vương Lâm nhìn nét mặt của bọn họ, biết ý muốn của mình không thành rồi, nên cảm thấy thất vọng. Hắn thầm nghĩ có lẽ phải làm mạnh tay hơn một chút. Hắn bĩu môi, liếc mắt nhìn mọi người một cái rồi nói: Lúc đầu các ngươi dám chê bai sau lưng ta mà để ta nghe được, hôm nay quả là ta muốn trả thù đó. Nếu bất mãn có thể đi tìm trưởng lão đi. Nếu ai có thể đuổi ta đi khỏi chỗ tập vụ này, ta xin cảm ơn nhiều lắm đó. Dương sư huynh à, mong người hãy bỏ qua cho chúng ta đi mà. Một tên đệ tử lập tức mở miệng cầu xin. Đúng vậy Dương sư huynh à, lúc đầu chúng ta là những con chó bị mù, mong sư huynh tha cho chúng ta. Dương sư huynh à, lúc đầu bọn họ đều nói sư huynh nói bậy thôi, nhưng mà ta vẫn tin huynh ta. Chưa kịp để cho người đó mở miệng, bên cạnh đã có người khác tức giận mắng: Triệu tiểu nhị, lúc nãy ngươi là cái người chửi lớn nhất đó. Dương sư huynh à, ngươi đừng có nghe hắn nè, lúc nãy hắn mắng huynh hết sức khó nghe. Triệu tiểu tam, ta là ca ca của ngươi đó, ngươi đừng có ăn cây táo đào cây sung vậy chứ, lát nữa về phòng xem ta xử ngươi như thế nào. Triệu tiểu nhị biến sắc hổn hển nói: Cái này vốn là vì nghĩa mà không bận đến tình thân. Dương sư huynh à, mong huynh thương tình cho ta một việc gì đó tốt hơn đi.